Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio. 10 tội ác. Quyển 4, chương 8, phên thịt người. Lời dẫn. Tôi có thể nói cho anh ấy thời gian chúng tôi gặp nhau, nhưng vĩnh viễn tôi không thể nói ra địa điểm hẹn gặp. Một con người sao bỗng dưng lại biến thành một chiếc bánh được nhỉ? Chương 1, cậu bé bị bắt cóc. Ở ngoại ô thành phố Giang có một đường quốc lộ khá hẻo lánh, mặt đường lồi lõm. Đội công trình đã tu bổ lại con đường, họ đắp bê tông vào những mỗi chỗ lồi lõm, sau đó phủ thảm cỏ lên trên. Ngày hôm sau, anh tài xế Lưu phát hiện trong những thảm cỏ mà họ trải lên có màu đỏ. Anh ta dừng xe lại, thận trọng lập thảm cỏ lên, chẳng ngờ phát hiện trên mặt đường có một thi thể nằm sóng xoài, nằm chẳng khác nào chiếc bánh. Sau khi kiểm tra hiện trường, cảnh sát Xích Bắc thành phố Giang nhận định đây không phải là hiện trường của vụ án mạng giao thông, mà là hiện trường vứt xác của một vụ án giết người. Ai đó đã vứt thi thể của nạn nhân lên con đường quốc lộ này, sau đó lấy thảm cỏ đắp lên xác chết. Đoạn đường này thường có xe tải cỡ lớn chạy qua, nên cơ thể của tử thi đã bị nhiều chiếc xe chạy qua cán mỏng. Mấy cảnh sát hình sự lấy xẻng xúc thi thể ra khỏi mặt đường, vừa mới săn phẳng. Màu của chiếc bánh khiến người ta rợn tóc gáy. A Tử buộc miệng lao về vệ kẻo ven đường nôn thốc nôn tháo. Mặc dù thi thể bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng nhờ các kỹ thuật hiện đại nên bộ phận giám định pháp y vẫn đưa ra kết quả khám nghiệm tử thi chuẩn xác. Nạn nhân là một bé trai 12 tuổi bị vật nặng giống như búa đập vào đầu gây ra tử vong, vết thương chí mạng ở vị trí huyệt thái dương. Hung thủ vứt cậu bé lên đường quốc lộ vào ban đêm, lấy cỏ đậy lại. Đoạn đường này không có camera quan sát, một vài bóng đèn còn cháy hỏng. Phân cục cảnh sát Xích Bắc tiến hành điều tra từng thành viên của đội thi công đoạn đường này vào buổi tối hôm đó, nhưng không phát hiện ra manh mối gì. Cảnh sát tìm thấy cặp sách và quần áo của nạn nhân ở ven đường, cách hiện trường vứt xác không xa lắm. Trong cặp sách có sách vở và khăn quàng đỏ, trên vở để họ tên, trưởng lớp. Nhờ đó cảnh sát nhanh chóng xác minh được lai lịch của nạn nhân. Cậu bé bị sát hại tên là Vương Giai, học sinh lớp 6, trường tiểu học thực nghiệm Xích Bắc. Một tuần trước khi Vương Giai tan học, cậu bé đã mất tích. Bố mẹ Vương Giai nhận được điện thoại tống tiền của bọn bắt cóc, chúng đòi 500.000 tệ. Bố mẹ Vương Giai nóng lòng như lửa đốt, ngầm báo cảnh sát. Cảnh sát quận Xích Bắc thành lập đội chuyên án. Nhưng ngay khi cảnh sát bắt tay điều tra vụ án này thì bọn bắt cóc không gọi điện thoại đến tống tiền nữa. Nhiều ngày sau, thi thể của đứa trẻ được phát hiện trên đường quốc lộ. Trong văn phòng của tổ chuyên án, Phó Cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc mở cuộc họp tổng kết. Họa Long đang ngủ gà ngủ gật thì điện thoại di động của Tommy đổ chuông thánh thót. Tommy nghe điện thoại ngay trong phòng họp, mặt cô chợt biến sắc, hai đầu mày nhíu sâu. Bao Triển quay sang hỏi, ai gọi điện đến thế chị My? Tommy đáp, mẹ tôi gọi. Giáo sư Lương quan tâm, nhà xảy ra chuyện gì hả cháu? Tommy nói, sếp, em muốn đi cửa hậu một lần được không? Mẹ em nói, cô bé nhà hàng xóm bị bắt cóc, liệu sếp có thể cử tổ chuyên án chúng ta đi giúp một tay được không? Đứa bé ấy tên là Tiểu Hy, trông rất xinh xắn dễ thương, mà cô bé đó mới 13 tuổi. Thường ngày hễ gặp em lại gọi dì ơi, nếu sếp không phê chuẩn, em xin nghỉ phép luôn đấy. Phó Cục trưởng lắc đầu, không được, tổ chuyên án chúng ta chỉ tiếp nhận những vụ án nghiêm trọng, còn những vụ án bắt cóc thì giao cho cảnh sát địa phương là được rồi. Tommy lập tức cao giọng, sếp, em thấy sếp sắc đá quá đấy, mẹ em đã gọi điện đến cầu cứu, đó là đứa trẻ con nhà hàng xóm mà. Họa Long đồng tình, Tiểu My, tôi sẽ nghỉ phép về quê với cô một chuyến. Phó Cục trưởng nghiêm giọng, tôi không cho phép, vụ án này không có người chết, tổ chuyên án chúng ta không thể quan tâm đến những vụ án nhỏ nhặt như vậy, không phù hợp với quy trình. Giáo sư Lương can thiệp, đặc điểm của các vụ án bắt cóc là bọn bắt cóc giết chết nạn nhân sau khi chúng nhận được tiền chuộc, đa số các vụ án đều có kết quả như vậy. Bao Triển liên lạc với cảnh sát địa phương. Anh được biết quận Xích Bắc thuộc thành phố Giang liên tiếp xảy ra hai vụ bắt cóc. Vụ bắt cóc thứ nhất, hung thủ đã ra tay sát hại một cậu bé tên là Vương Giai. Vụ thứ hai vẫn chưa biết tin tức của nạn nhân. Hai vụ này được thực hiện theo phương thức tương đồng, rất có khả năng đó là hai vụ án do cùng một hung thủ gây ra. Cảnh sát địa phương đã quyết định ghép hai vụ án này thành một. Họ bày tỏ thái độ vô cùng vui mừng nếu tổ chuyên án có thể tham gia giúp đỡ họ phá án. Bao Truyền nói, bây giờ phù hợp với quy trình của chúng ta rồi chứ? Phó Cục trưởng gật đầu, được thôi, thế thì tổ chuyên án còn chờ gì nữa, lập tức xuất phát. Tommy hưng phấn khen Phó Cục trưởng, sếp thật anh minh. Phó Cục trưởng cười, bớt nịnh đi. Các cô buộc phải cứu đứa bé bắt cóc này thành công. Còn nữa, cho tôi gửi lời hỏi thăm mẹ của cô. Thường ngày Tommy rất bận việc nên đã lâu cô không về nhà. Có mua cho mẹ rất nhiều thứ, giáo sư Lương bao triển cũng chuẩn bị quà. Bố của Tommy là cán bộ ngoại giao, thường đi công tác ở nước ngoài. Ở nhà chỉ có mình mẹ cô và một người giúp việc. Sau giây phút hàn huyên, cô giúp việc đi chợ nấu cơm thiết đãi khách. Giáo sư Lương gọi điện phân cục trưởng của phân cục cảnh sát quận Xích Bắc để tìm hiểu tình hình vụ án. Họa Long và Bao Triển ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, cả hai nhất thời không biết nói gì, chỉ biết gượng gạo ngồi yên đó. Mẹ Tommy khẽ kéo cô vào một góc thì thầm hỏi, trong hai người kia ai là bạn trai con? Tommy nhăn mày, mẹ nói gì buồn cười thế? Mẹ Tommy lại to nhỏ, Tommy, lần trước chính miệng con bảo lần sau sẽ dẫn bạn trai về nhà con gì. Tommy cười, cả hai chỉ là đồng nghiệp của con thôi. Giáo sư Lương tặng mẹ Tommy một cuốn album ảnh rất tinh tế, bên trong là các tấm ảnh chụp Tommy từ khi cô bắt đầu tham gia tổ chuyên án đến nay. Họa Long mua chiếc vòng ngọc tinh xảo, còn Bao Triển tặng một số thực phẩm chức năng bổ dưỡng. Mẹ Tommy thì thào với con gái, mẹ xem chừng chiếc vòng ngọc đó giá trị lắm đấy. Mimi à, con muốn chọn chồng thì phải chọn đàn ông sẵn sàng chi tiền cho con mới thực sự tốt cho con. Đàn ông lớn tuổi một chút mới biết cách yêu chiều mình, hơn nữa vì đó mới trói chân con được. Có điều mẹ nghe nói cái anh Họa Long này đã ly hôn một lần, con do vợ nuôi mà anh ta cũng khá nóng tính, không khéo lấy về làm vợ xong lại đánh con đấy. Tommy trợn mắt, anh ta mà dám. Mẹ, chúng con về nhà đều điều tra vụ phá án, sao mẹ lại có tâm trạng để chọn rể nữa thế? Mẹ Tommy không bận tâm đến lời của con gái, bà tiếp tục chỉ Bao Triển và phân tích cho con gái. Cậu kia thì rất tốt tính, phải cái tội không đẹp trai lắm. Tuy những thực phẩm chức năng này không đáng tiền, nhưng đều là những loại mẹ cần. Con chắc từng kể cho cậu ta nghe mẹ bị cao huyết áp, viêm khí quản và cậu ta thầm nhớ trong đầu đấy. Tommy tò mò hỏi, thế mẹ nghĩ con nên chọn ai trong hai người đó? Mẹ Tommy nói, thế con thích ai? Tommy trề môi, con chẳng thích ai cả, con ghét cả hai người họ. Mẹ Tommy hít vai cô cười, mẹ còn không hiểu cô à? Con nói thế nghĩa là thích cả hai cậu đó. Nếu con đã thích cả hai người thì nên chọn cậu thứ hai, vì nếu con thực sự thích cậu thứ nhất thì sẽ không bao giờ thích cậu thứ hai. Tommy bén lén, mẹ gấp gáp làm gì, con gái vẫn chưa đến nỗi ế đâu mà mẹ sợ. Mẹ Tommy dí nhẹ tay vào trán cô, con đã thế thì mẹ bảo giúp việc dọn mấy phòng trống để họ ở trong nhà ta, mẹ sẽ quan sát hai cậu đó thật kỹ, dẫu sao đó là chuyện đại sự cả đời của con. Nhà Tommy và nhà cô bé Tiểu Hy bị bắt cóc là hàng xóm, hai nhà đều ở tầng 6, ban công là lan can liền kề nhau. Phân cục trưởng phân cục cảnh sát quận Xích Bắc họ Diệp, anh ta thay thường phục theo yêu cầu của giáo sư Lương rồi mới đến nhà Tommy. Cô giúp việc đã mua thức ăn về, Bao Triển chủ động giúp cô làm cơm. Tuy tình hình vụ án rất khẩn cấp nhưng vì bọn bắt cóc vẫn chưa gọi điện thoại đến nên cảnh sát cũng không biết làm gì ngoài việc chờ đợi. Họa Long vào phòng ngủ của Tommy, cầm con gấu bằng quả thông đặt cạnh giường lên xem. Tommy kêu che ché, ái, đừng chạm vào gấu nâu. Họa Long giật mình bỏ xuống, anh lại cầm chú chó đời chơi xù lông lên. Tommy lại hét, bỏ con bóp xuống. Tommy vẫn giữ gìn cẩn thận những món đồ chơi từ hồi còn nhỏ, có đặt tên cho các đồ chơi. Chú chó này tên Bóp, quả thông hình con gấu kia tên là gấu nâu. Tommy cuống quýt cất hết đồ cá nhân của mình như đồ chơi, album ảnh, nhật ký và ngăn tủ và khóa lại. Họa Long nói, cô làm gì mà như kẻ trộm không bằng thế, lo tôi ăn cắp đồ của cô chắc. Tommy lườm, anh không được nhìn, cũng không được chạm vào những thứ đó, đây là đời tư của thiếu nữ, anh hiểu không hả? Họa Long đẩy Tommy đến góc tường, chống tay lên vách tường, không cho cô chạy thoát. Anh trầm giọng, cô có tin tôi cho cô một trận ngay trong nhà cô không hả? Tommy vênh mặt, anh đáng ghét, mẹ tôi đang để ý anh đấy, tốt nhất anh biểu hiện cho tốt vào. Thức ăn đã bày lên mâm, trông rất thịnh soạn, vịt om gừng, chân giò hầm, cá kho, tôm xào rau, canh thịt viên, canh củ từ, ngọn dương xỉ xào hạnh nhân, nấm xào thập cẩm, tám món đều thơm ngon khiến dạ dày ai nấy sôi sùng sục. Mọi người vây quanh bàn ăn khen không ngớt lời. Mẹ Tommy bảo Bao Triển, món này đều là do cậu làm cả ư? Bao Triển đáp, vâng, thưa bác, trước đây cháu từng làm việc trong quán ăn nên cũng chế biến được mấy món thường ngày.

bất kỳ lúc nào để trinh sát. Tommy và A Tử phụ trách giám sát và giúp đỡ về mặt kỹ thuật. Nếu hung thủ gọi điện cho người nhà nạn nhân, thì công việc của Tommy là nghe lén và ghi âm, nhanh chóng định vị khu vực hoạt động của kẻ bắt cóc, đồng thời khoanh vùng, khái quát địa điểm mà kẻ bắt cóc ẩn náu. Công tác này có tính chất then chốt đối với việc bắt được hung thủ và giải cứu con tin thành công hay không. Bố mẹ của Tiểu Hy đều là dân buôn bán. Sau khi con gái bị bắt cóc, họ lo lắng như ngồi trên đống than. Họ lập tức làm theo yêu cầu của kẻ bắt cóc, bán ngay một lô hàng để gom đủ số tiền 550.000 tệ. Họ chỉ hy vọng con gái được bình an vô sự. Thậm chí giờ đây họ không quan tâm đến việc có tóm được kẻ bắt cóc hay không. Giáo sư Lương giải thích, chỉ khi bắt được hung thủ thì mới có thể giải cứu được Tiểu Hy. Chúng ta không thể mong đợi vào lòng nhân từ của các phần tử tội phạm. Mẹ Tiểu Hy sốt ruột, tôi lo lắm, không biết hiện giờ con bé ra sao. Giáo sư Lương trấn an, nếu bọn tội phạm gọi điện đến thì anh chị phải yêu cầu hung thủ cho nghe giọng nói của Tiểu Hy, như thế mới xác định được cháu bé còn sống hay không. Bố Tiểu Hy nói, hắn nói trong vòng 3 ngày phải đưa cho hắn 550.000 tệ. Hôm nay đã là hạn cuối cùng, tôi đã chuẩn bị tiền đâu vào đấy, nhưng sao mãi mà chẳng thấy hắn gọi điện đến nhỉ. Giáo sư Lương vỗ vai, còn hơn 20 tiếng nữa mà, anh cứ bình tĩnh, cảnh sát sẽ cố gắng hết sức bắt hung thủ và giải cứu Tiểu Hy. Tommy lắp đặt phần mềm nghe trộm vào điện thoại của bố mẹ Tiểu Hy, rồi kiểm soát đầu cuối cùng trên máy tính, yêu cầu họ luôn để điện thoại trong trạng thái mở máy 24/24. Nếu như kẻ bắt cóc gọi điện thoại đến thì cố gắng kéo dài thời gian để cảnh sát kịp chuẩn bị. Tommy nói, đây là phần mềm nghe trộm điện thoại mạnh nhất thế giới. Bao Chuyện hỏi, sao cô dám chắc vậy? Tommy tự hào khoe, vì đây là phần mềm do tôi tự chế. Họa Long chế môi, chém gió vừa thôi. Mạnh đến cỡ nào hả? Tommy giải thích, trừ công năng nghe trộm ra thì nó còn có tác dụng định vị địa lý. Đặc biệt tính năng quan trọng nhất của nó là mặc dù điện thoại trong tình trạng chờ thì nó vẫn có thể bắt sóng và giúp chúng ta nghe được tiếng động phát ra từ môi trường xung quanh của người gọi đến. Chúng ta sẽ phân tích âm thanh để tìm ra nơi ẩn náu của kẻ bắt cóc. Bao Chuyện phỏng đoán, chắc chắn tên bắt cóc cũng tiên liệu được việc này, nên y sẽ nghĩ ra cách cao siêu hơn. Bao Chuyện tiến hành thăm dò và điều tra phía gia đình và trường học của hai nạn nhân. Cảnh ngộ của Vương Giai gặp phải khiến toàn thể giáo viên và học sinh trường đều bàng hoàng. Cậu bé ấy mới học lớp 6, tuy thành tích học tập bình thường nhưng rất hoạt bát và ngoan ngoãn, nên rất được thầy yêu bạn mến. Trong cặp sách của cậu bé còn có khăn quàng đỏ, giày trượt patin và cả những quân bài hình tròn bằng giấy mà bọn trẻ vẫn hay chơi. Chẳng ai có thể tin nổi một cậu bé đáng yêu như vậy lại bị bắt cóc và giết hại, sau đó vứt ra ngoài đường. Trong trường các học sinh dì tay nhau chuyện thế này. Sau khi Vương Giai tan học thì bị người ta lấy bao tải chụp vào đầu, vác lên xe chạy mất. Cha của Vương Giai là tài xế xe buýt, mẹ cậu bé bán hàng ở chợ đêm, gia đình không có nhiều tiền. Có lẽ sau khi bắt cóc cậu bé, bọn bắt cóc mới biết điều này, nên chúng dứt khoát xuống tay giết chết Vương Giai và vứt xác ra ngoài đường quốc lộ. Bao Chuyện loại trừ khả năng có người quen gây án. Đúng như cha mẹ Vương Giai nói, nhà tôi làm gì có tiền, kiếm ăn qua ngày còn khó, tiền vay ngân hàng để mua nhà hãy chưa trả hết, hàng xóm láng giềng đều biết mà, chúng bắt cóc con tôi thì được gì. Trung tâm giám định pháp y thuộc sở cảnh sát thành phố Giang giám định lại thi thể của Vương Giai thêm một lần nữa, vì di thể bị bánh xe cán qua người nhiều lần nên muốn tìm vết tích của hung thủ để lại cũng vô cùng khó khăn. Một đứa trẻ đột nhiên bị lép xẹp như chiếc bánh, thử hỏi phải chịu một loại lực lớn như thế nào. Trong lần khám nghiệm thứ hai, các bác sĩ pháp y đã có phát hiện mới. Trong tóc và cổ áo của Vương Giai có một vài sợi đai màu vàng. Điều này dường như chứng thực câu chuyện được lưu truyền trong trường, Vương Giai bị hung thủ dùng bao tải chụp vào đầu. Bao Chuyện yêu cầu phía nhà trường mở cuộc tổng động viên, khích lệ học sinh nói ra tất cả những gì mình nhìn thấy, nhưng rốt cuộc vẫn không tìm được nhân chứng chứng kiến sự việc Vương Giai bị bắt cóc. Tổ chuyên án giấu biệt thông tin Tiểu Hy bị bắt cóc, như thế có thể đánh lừa được bọn bắt cóc bất cảnh giác. Từ đó, tổ chuyên án có thêm điều kiện thuận lợi để dò la tin tức. Tiểu Hy mới học lớp 1, cô bé có đôi mắt to tròn, tóc cắt mái hỉ nhi, thích đọc truyện nhóc Maruko, thần tượng là ban nhạc Hàn Quốc TV XQ, đặc biệt là ca sĩ Junsu. Khi bị bắt cóc, Tiểu Hy mặc đồng phục trường, lưng đeo ba lô. Sau lúc tan học, cô bé nói với bạn cùng lớp mình

thì lần sau mày nhìn thấy không chỉ là bấy nhiêu đâu. Bố Tiểu Hy tái mặt. Tôi không hiểu anh muốn nói gì. Tiền bắt cóc cằn giọng, nhắc lại lần nữa, 2 giờ chiều mai ở ngân hàng công thương trên đường Kiến Thiết, mày lái xe đến đó và mang theo tiền, nhớ đấy. Còn giờ tao sẽ tặng cho mày một thứ. Bố Tiểu Hy buột miệng hỏi, tặng thứ gì? Thứ gì? Ở đâu? Tiền bắt cóc cười nhạt, mày mở cửa ra là sẽ thấy. Điện thoại vang tiếng tút dài, Tiền bắt cóc đã tắt máy. Bố mẹ Tiểu Hy vội vàng mở cửa, ngoài cửa không một bóng người. Trên nền đất có một chiếc hộp bút bằng nhựa. Mở hộp ra, bố mẹ Tiểu Hy cùng lúc thét thất thanh. Hộp bút đó là của Tiểu Hy, bên trong không có bút chì, không có tẩy, mà chỉ có 2 chiếc móng tay nhoen nhoét máu. Chương 3: Ma cao một thước. Tổ chuyên án không ngờ hung thủ lại dám ngông cuồng và liều mạng tàn nhẫn đến thế. Y bắt cóc đứa trẻ mà dám âm thầm mang hộp bút của đứa trẻ đến tận nhà của bố mẹ nó vào ban đêm. Trong hộp bút có 2 chiếc móng tay, máu dính bê bết vẫn chưa đông đặc. Từ hình dạng của chiếc móng tay có thể suy đoán hung thủ đã sử dụng công cụ giống như kìm rút nó ra từ ngón tay của cô bé. Bố mẹ Tiểu Hy tan nát cõi lòng, hai người ôm nhau đau đớn khóc thảm thiết. Mẹ Tommy không nỡ nhìn, quay đầu đi khẽ than, ôi đau lòng chết mất, còn bé Tiểu Hy chắc nó đau lắm. Hung thủ giờ thủ đoạn vừa tàn độc vừa lạnh lùng, chứng tỏ y có tố chất tâm lý vững vàng. Nhà Tiểu Hy nuôi một chú chó săn. Khoảng 9 giờ tối, con chó lao ra cửa sổ vài tiếng, nhưng người nhà không để ý. Có thể lúc đó hung thủ đang đứng ngoài cửa lắng nghe tiếng mọi người, rồi lặng lẽ đặt hộp bút đựng móng tay của Tiểu Hy trên bậu cửa và vội vàng rời đi. Thông qua camera của chung cư, tổ chuyên án phát hiện bóng dáng của tên tội phạm. Y cải trang thành nhân viên đưa nước khoáng, đội mũ sùm sụp và đeo găng tay. Mình mặc bộ đồ bảo hộ lao động màu xanh lá cây vì trời tối, thêm vào đó y lại cố tình lấy bình nước khoáng vác lên vai, che kín phần mặt nên camera không bắt được chính diện. Chỉ đoán y chừng khoảng 25 đến 35 tuổi, cao tầm 1m7, nặng hơn 60kg. Y dùng cách rất mạo hiểm để uy hiếp gia đình của Tiểu Hy, không được báo cảnh sát. Thông qua kỹ thuật định vị, Tommy biết được địa điểm mà hung thủ đứng để gọi điện thoại là trên con đường làng cách nhà Tiểu Hy tầm 20 cây số. Y vẫn sử dụng điện thoại sim giác, không cần đăng ký số chứng minh nhân dân để liên lạc. Sau khi liên lạc xong, y liền vứt sim đó đi. Gã thanh niên vác bình nước khoáng trên vai chính là kẻ tình nghi nặng ký của vụ án này. Phòng khách của nhà Tommy chật kín cảnh sát mặc thường phục, người nào người nấy im lặng không nói. Họ rất phẫn nộ trước hành vi ngạo mạn và dã man của tên tội phạm, chỉ hận không thể lập tức lao ra ngoài lấy dây thừng gô cổ y lại. Nữ cảnh sát A Tử nói, xin hãy ra lệnh cho chúng tôi. Bây giờ chúng tôi cần làm gì? Giáo sư Lương chậm rãi nói, ngoại trừ cảnh sát trực ban, còn tất cả mọi người đều về nhà nghỉ ngơi đi. Mọi người đều giàu dĩ, họ cảm thấy mình kém cỏi, nhưng ai cũng cố kiềm chế cơn giận. Họa Long nói, nào anh em về nghỉ đi, mai mới là ngày mở màn của kịch. Hôm sau, tổ chuyên án đã làm công tác chuẩn bị rất kỹ càng. Giáo sư Lương khuyên nhủ bố của Tiểu Hy không nên hoảng hốt, cứ chờ đợi mệnh lệnh của kẻ bắt cóc và làm theo không được do dự. 100 sĩ quan cảnh sát phân thành 3 nấc thang, 9 tổ ngầm quan sát và bám theo để đảm bảo bắt được hung thủ. Vào khoảnh khắc y lấy tiền chuộc, theo yêu cầu của tên bắt cóc, 2 giờ chiều hôm sau, bố của Tiểu Hy dừng chân ở cửa ngân hàng công thương trên đường Kiến Thiết. Trong xe đã được cài hệ thống định vị GPS để đề phòng bất trắc. Tommy còn lắp thiết bị định vị theo dõi loại nhỏ và ống kính chụp hình đố kim lên vali, đựng 550.000 tệ. Tiền mặt là loại tiền mới có dãy series liền mạch. Dù kẻ bắt cóc lấy được tiền chuộc thành công thì cảnh sát vẫn có thể bám đuổi theo tuyến đường y bẹo trốn. Sau này nếu kẻ bắt cóc gửi tiền vào ngân hàng thì hệ thống tự động báo cảnh sát. Bao Triển dẫn một đội trinh sát mai phục sẵn ở vị trí ước định. 2 giờ 10 phút, kẻ bắt cóc gọi điện đến. Mệnh lệnh đầu tiên của y là yêu cầu bố của Tiểu Hy vào ngân hàng, đổi tiền mặt thành vàng, sau đó ngồi vào xe, bật đèn pha. Giáo sư Lương ngồi chỉ huy tại trận, kêu thầm, hỏng rồi. Trả tiền mặt thì cảnh sát mới dễ dở cho tiểu xảo. Có lẽ tên bắt cóc đã lường trước được những điều này, nên yêu cầu đổi tiền mặt thành vàng để tiện sách đi. Y lệnh cho bố của Tiểu Hy bật đèn pha, chắc chắn để gián tiếp thông báo cho y việc đổi tiền thành vàng đã hoàn thành. Bảo Triển nói với các trinh sát viên, rất có thể kẻ bắt cóc đang ở gần đây, các đồng chí chú ý quan sát, không được để lộ mặt mục tiêu. Tommy lập tức tiến hành điều tra định vị số điện thoại mà kẻ bắt cóc đang sử dụng. Vị trí điện thoại ở ngoài 50 km, ở đó có nhiều điểm thu bông gòn. Họa Long phụ trách tổ theo dõi, anh xin ý kiến của giáo sư Lương xem nên cử đội xe chạy về điểm thu mua bông gòn hay không. Giáo sư Lương nói, đừng trúng kế để ổ ly sơn của y. Các cậu đến nơi thì gã đã rời khỏi đó từ lâu rồi. Tổ chuyên án phân tích, bằng nhóm bắt cóc này ít nhất có 2 tên. Một tên ở gần ngân hàng phụ trách quan sát, còn tên kia ở vòng ngoài gọi điện thoại điều khiển người nhà nạn nhân. Đúng như giáo sư Lương tiên liệu, bố của Tiểu Hy đổi 550.000 tệ thành vàng rồi vào xe. Vừa đặt bền pha thì kẻ bắt cóc gọi cú điện thoại thứ hai, yêu cầu bố của Tiểu Hy lái xe về phía cây cầu lớn ở vùng ngoại ô phía đông. Suốt chặng đường vừa phải lái xe vừa phải bật đèn pha. Tommy định vị chính xác. Lần này địa điểm mà kẻ bắt cóc gọi điện là một vườn quả ở ngoại ô phía tây. Nửa tiếng sau, bố của Tiểu Hy lái xe đến ven cầu, xuống xe chờ đợi. Họa Long cho chiếc xe tải thùng được ngụy trang kỹ càng dừng lại ở trạm đổ xăng đầu cầu. Trong xe, một đội cảnh sát được vũ trang từ đầu đến chân, sẵn sàng lao ra bắt tội phạm bất cứ lúc nào. Lại nửa tiếng nữa trôi qua, kẻ bắt cóc vẫn chưa chịu lộ diện. Gặp người nhà nạn nhân mà tiếp tục gọi điện thoại đến, bố Tiểu Hy nói, tôi đã đổi tiền mặt thành vàng, khi nào anh đến lấy? Ở đây chỉ có một mình tôi, chúng ta mau chóng giải quyết vấn đề được không? Kẻ bắt cóc lạnh lùng, tao còn chưa sốt ruột thì mày sốt ruột nỗi gì? Mày không được tắt điện thoại. Nhìn thấy chiếc thuyền phía dưới chưa? Phía dưới chân cầu có một đống rác, trên đống rác có một chiếc ba lô học sinh màu vàng, đó chính là cặp sách của con gái mày đấy. Bây giờ mày xuống đó, cất vàng vào trong ba lô rồi ngồi lên thuyền. Bố Tiểu Hy định kéo dài thời gian, tôi để xe ở đây không an toàn lắm, hay tôi tìm chỗ nào an toàn để đỗ xe nhé. Tên bắt cóc uy hiếp, nếu mày không làm theo lời tao thì tao sẽ giết chết con nhóc nhà mày. Tao cũng chẳng cần tiền nữa, mày chỉ cần nói thêm một câu thừa thãi tao giết luôn đấy. Mày chỉ được phép đi một mình, nếu tao nhìn thấy người thứ hai đi cùng mày thì tao giết chết con bé. Bố Tiểu Hy tái mặt đáp bắp, anh đừng làm vậy. Được rồi, tôi sẽ nghe theo lời anh. Tên bắt cóc ra lệnh, đi xuống cầu, cất tiền vào trong ba lô, lên thuyền. Chỉ được phép cầm theo chiếc ba lô đó, không được mang theo bất kỳ vật gì khác. Bố Tiểu Hy bối rối, nhưng tôi không biết chèo thuyền, mà lái về hướng nào? Tên bắt cóc nói, chỉ cần xuôi theo dòng nước chảy là được. Chèo nhanh lên, đừng quan tâm đến những việc khác, tao sẽ tiếp tục gọi điện thoại cho mày. Dưới chân cầu có mấy con thuyền nhỏ bằng tôn, giữa dòng cắm vài cây xào trúc. Xào trúc nối liền với lưới đánh cá và phao tiêu. Ngư dân ở vùng ngoại ô thường giăng lưới đánh cá ở giữa sông và neo thuyền ở ven bờ. Thường ngày không ai để mắt đến mấy con thuyền này. Bố của Tiểu Hy tìm thấy ba lô của con gái nằm trong giống rác phía dưới cầu. Ông tháo dây neo rồi chèo thuyền bơi về phía trước, lòng đau như cắt. Giờ đây bố của Tiểu Huy không để tâm đến việc mất tài sản hoặc cảnh sát có tóm được kẻ bắt cóc hay không. Trong tim ông lúc này chỉ thầm cầu nguyện trời xanh hãy để con gái bình an trở về. Giáo sư Lương thầm nghĩ, thôi chết, phe này cảnh sát bị cắt đuôi rồi. Theo yêu cầu của tên bắt cóc, bố của Tiểu Huy bỏ vàng vào trong ba lô, không mang theo vali kéo, đã được sắp sẵn ống kính và thiết bị theo dõi siêu nhỏ. Địa hình hai bên bờ sông rất phức tạp, không thích hợp dùng xe đạp để bám đuôi. Cảnh sát lúng túng chưa biết nên xử lý thế nào, toàn bộ kế hoạch coi như bị đổ bể cả. Phần cục trưởng Diệp sốt ruột lập tức liên hệ với quản lý đánh bắt cá, chỉ đội cảnh sát biển và các ban ngành quản lý đường sông của thành phố yêu cầu điều ngay một con cano siêu tốc làm nhiệm vụ tuần tra trên sông. Nhưng giáo sư Lương không đồng ý với phương án bám đuổi trên mặt nước như thế. Người nhà của nạn nhân đang bơi thuyền men theo bờ sông, nếu có một chiếc cano siêu tốc bám theo thì rất dễ đánh rắn động cỏ, khiến kẻ bắt cóc sinh nghi và đề cao cảnh giác. Chắc chắn kẻ bắt cóc đang ẩn náu ở một nơi nào đó trên bờ, rất có thể y quan sát được hết tình hình trên mặt sông. Nếu kẻ bắt cóc yêu cầu vứt tiền chuộc xuống sông, nếu kẻ bắt cóc đã ở một nơi nào đó trên cầu hoặc ven bờ, ra lệnh cho người nhà nạn nhân quăng tiền chuộc lên thì phải làm như thế nào? Mọi suy luận lướt qua trong đầu giáo sư Lương xẹt nhanh như điện. Ông trải bản đồ, lập tức vạch ra hai phương án. Tổ chuyên án dõi theo vị trí của người nhà nạn nhân gần nhất, Họa Long và hai cảnh sát cải trang thành người đạp xe ở ven bờ sông. Các thành viên khác của tổ chuyên án đi về phía cầu và đợi ở đó. Toàn bộ tổ trinh sát do Bao Trình chỉ huy phân tán hai bên bờ sông, giữ một khoảng cách sao cho mục tiêu luôn luôn nằm trong phạm vi tầm ngắm.

đều lấy tiền chuộc thành công. Hiện giờ tổ chuyên án lại gặp phải một vụ bắt cóc khó nhằn không kém. Cảnh sát bí mật theo dõi vòng ngoài khu rừng đặt tiền chuộc, vậy mà kẻ bắt cóc đã lặng lẽ lấy tiền đi ngay trước mũi cảnh sát, âm thầm như một bóng ma, thần không biết quỷ không hay. Cảnh sát lục soát và thám hiểm cả cánh rừng theo phương án cuốn chiếu, nhưng kỳ lạ là ngoài dấu chân của bố Tiểu Hy ra thì trên phần đất nhão ở trong rừng không hề có dấu chân của người thứ hai. Bao chuyện hoài nghi kẻ bắt cóc cài đặt dụng cụ nào đó giống như máng trượt, nhưng sau khi tìm kiếm anh không hề phát hiện ra dấu vết gì. Họa lòng cho người khai quật trong phạm vi quanh cây thông chết khô, anh nhanh chóng loại bỏ khả năng kẻ bắt cóc lấy tiền chuộc qua đường hầm bí mật. Giáo sư Lương đích thân đến hiện trường, ông quan sát địa hình một lát rồi bảo Bao Triển trèo lên cây tìm kiếm cẩn thận. Khi đó bố của Tiểu Hy treo ba lô đựng vàng hơn 500.000 tệ trên một trạc cây. Bao Triển phát hiện sợi dây lông rất mảnh của động vật dính trên cây, anh quan sát kỹ và phỏng đoán, chẳng lẽ đây là lông sóc để lại ư? Giáo sư Lương nói, rất có thể kẻ bắt cóc lợi dụng động vật để lấy tiền chuộc giúp. Quan sát dưới kính hiển vi điện tử, tổ chuyên án phát hiện mấy sợi lông đó là lông khỉ. Đôi khi mấy phần tử tội phạm lợi dụng động vật để gây án. Một người đàn ông họ Ngô ở Nam Hải đã lặng lẽ thả rất nhiều rắn cặp nong vào trong phòng ngủ của chủ nợ và tạo một vụ án mạng ly kỳ. Một cửa hàng bán điện thoại di động ở Chiết Giang mất hơn 20 chiếc máy, trong khi cửa chính và cửa sổ không hề bị phá hỏng. Bốn phía cửa hàng chỉ có khe hở không đủ rộng để cho người chui vào. Trên hiện trường không hề để lại vết chân người một cách rõ rệt, nhưng trên một số nơi khác nhau trên nhà, tủ quầy lại có rất nhiều vết cào giống như vết chân khỉ. Huấn luyện khỉ vượn đi ăn trộm từng xảy ra rất nhiều nơi ở khắp cả nước. Vụ án bắt cóc này chắc chắn đã được hung thủ chuẩn bị rất chu đáo, kỹ càng. Y lợi dụng khỉ để lấy tiền chuộc, có lẽ con khỉ đó đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp. Phần cục trưởng Diệp yêu cầu cơ quan công tác các cấp trong thành phố thông báo phối hợp điều tra. Họ đến các vườn bách thú kiểm tra từng đoàn xiếc. Tất cả các cảnh sát thuộc các đồn và phòng cảnh sát xã hội điều tra ra tay hành động. Ủy ban liên hợp, đơn vị quản lý các khu chung cư cũng truy lùng chú khỉ khắp nơi. Trên thực tế cũng rất ít người nuôi khỉ làm thú cưng nên cũng không khó tìm lắm, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nữ cảnh sát A Tử nói, bọn bắt cóc đã lấy được tiền chuộc, không biết chúng có thả Tiểu Hy ra chưa? Tommy gọi điện thoại lắc đầu, vẫn chưa. Họa Long lẩm bẩm, lành ít dữ nhiều rồi. Giáo sư Lương nói, thời gian bọn bắt cóc con tin thường có hai loại. Loại thứ nhất là giết trong vòng 24 tiếng sau khi bị bắt cóc. Loại thứ hai là giết trong vòng 24 tiếng sau khi lấy được tiền chuộc. Bao Chuyện gấp gáp, chúng ta không còn nhiều thời gian. Có thể thu hẹp phạm vi điều tra không? Tôi cho rằng bọn bắt cóc rất dành địa hình của cánh rừng này. Giáo sư Lương nói, hay là cho chó nghiệp vụ truy tìm tung tích chúng xem hên xui thế nào? Tình hình vụ án vô cùng khẩn cấp, không thể chậm trễ một giây. 7 viên cảnh sát dắt theo khuyển cảnh tới tập hợp tại rừng. Họ cho chó người lông khỉ và quần áo của Tiểu Hy để lần theo mùi. Mẹ của Tiểu Hy dắt theo chú chó Láp của nhà mình đi theo. Mẹ Tiểu Hy ngồi xổm, vỗ nhẹ vào đầu chú chó nói, bối bối, mau đi tìm Tiểu Hy nào, tất cả nhờ vào mày đấy. Phần cục trưởng Diệp hỏi, liệu có được việc không? Nó đâu phải chó nghiệp vụ của cảnh sát. Mẹ Tiểu Hy nói, bối bối là thành viên trong gia đình chúng tôi, nó lớn lên cùng Tiểu Hy đấy. Quả nhiên bối bối lập tức lập được công lớn. Bối bối là chú chó 11 tuổi, lông vàng, hình thể cao lớn. Tiểu Hy miêu tả bối bối thế này, bối bối là chú chó xấu xí, xấu ơi là xấu, chẳng trách nó không kiếm nổi bạn gái. Nó là chú chó ngốc nghếch nhất trên đời, khách đến thì ngoáy tít đuôi mừng, lại còn hớn hở chạy đến quỳ lại liếm chân người ta, chẳng có phong độ chút nào. Thế mà lúc Tiểu Hy gọi cổng thì nó lại làm ngơ, mắt trợn lên nằm không nhúc nhích. Hơn nữa bối bối rất tham ăn, có lần Tiểu Hy dắt nó đi dạo, người đi phía trước cầm một túi bánh bao, thế là bối bối cứ lẳng nhẳng theo người ta vì muốn ăn bánh bao. Nó kéo căng sợi dây xích lôi Tiểu Hy lao theo. Tiểu Hy đứng đằng sau giận dữ hét toáng, này lý trí chút được không hả? Tiểu Hy đành mua hai chiếc bánh bao, một chiếc cho mình ăn, còn chiếc kia cho bối bối. Sau khi Tiểu Hy bị bắt cóc, bối bối suốt ngày nằm ẹp ở ban công. Nó cứ đứng đó lấy chân gác lên bậu cửa sổ nhìn xuống dưới tầng. Bảy chú quyển cảnh trở thành vô dụng vì tuyến đường mà khỉ di chuyển là trên cây, cho nên chó nghiệp vụ chỉ còn biết loanh quanh ở dưới gốc cây mà không thể tiếp tục tìm kiếm, chỉ có Bối Bối vừa xấu xí, vừa gian manh lại tham ăn, cứ bám theo hơi của Tiểu Hy đi về hướng sườn núi phía ngoài rừng. Nó dẫn mọi người đi vòng quanh hẻm núi, xuyên qua khe suối đến trước một ngôi nhà gỗ nằm ở trong rừng, cửa sổ đóng chặt, nhìn như bỏ hoang từ lâu. Bối Bối hướng về ngôi nhà gỗ sửa vang, mẹ Tiểu Hy và hai cảnh sát lập tức bám theo. Viên cảnh sát cất cao giọng hỏi, có ai ở trong đó không? Cảnh sát đây. Ngôi nhà gỗ vô cùng khả nghi, bên trong không có động tĩnh gì. Một cảnh sát đẩy cửa vào, Họa Long liền hét lớn, cẩn thận. Lời còn chưa dứt thì họng súng săn thò ra từ khe cửa sổ, tiếng nổ chát chúa vang lên, đầu súng tỏa ra lồng nặc khói đặc. Cảnh sát trúng đạn ngã lăn xuống đất. Xem ra đây đúng là nơi kẻ bắt cóc đang nhốt Tiểu Hy. Mấy cảnh sát vũ trang liền xông lên định đập cửa vào. Họa Long giơ tay cản họ, tất cả lùi về phía sau cho tôi. Viên cảnh sát dân sự nằm im bất động, chắc chắn đã tắc thở. Mọi người lùi ra khỏi tầm bắn của súng săn. Tommy cũng yểm trợ cho mẹ của Tiểu Hy lùi về phía sau an toàn. Mẹ Tiểu Hy khóc gọi tên con gái. Ngôi nhà gỗ vẫn im lìm đến đáng sợ. Giáo sư Lương nói, anh đã bị bao vây, chúng ta thương lượng được không? Không có lời đáp lại từ phía ngôi nhà gỗ, giáo sư Lương lại nói, chúng ta trao đổi được không? Chỉ cần anh giao ra đứa bé. Ngôi nhà gỗ phát ra tiếng nạp đạn, đó cũng là một kiểu hồi đáp. Bao Triển thì thầm với giáo sư Lương, tên trong nhà kia dùng súng hai nòng bắn một phát lại phải nạp đạn một lần, điều đó chứng tỏ Tiểu Hy đang ở trong ngôi nhà và cô bé vẫn còn sống. Trong nhà hiện chỉ có hai người, tên đó quyết tử với chúng ta. Giáo sư Lương gật đầu, ông hét gọi kẻ ở trong nhà, tôi biết anh không muốn sát hại đứa bé đó, nếu không anh đã ra tay từ lâu rồi. Chúng ta thương lượng nhé, hãy nói cho tôi biết yêu cầu của anh là gì. Cục trưởng Diệp chen lời, này, nếu anh thả đứa bé ra thì chúng tôi sẽ thả anh, chúng tôi sẽ rút ngay lập tức. Trong nhà vọng ra tiếng thì thào rất nhỏ, dường như kẻ đó đang gọi điện thoại. Bao Triển ghé tai giáo sư Lương nói khẽ, chắc tên đó đang thông báo cho đồng bọn rằng mình đã bị cảnh sát bao vây. Giáo sư Lương cũng nhỏ giọng đáp lại, chúng ta không nắm được bất kỳ thông tin nào về tên này, thương lượng có vẻ không chiếm ưu thế lắm. Trước mắt cứ cầm chân y, cho triệu tập xạ thủ bắn tỉa tới đây ngay. Bao Triển nói, cháu cảm thấy có một điểm khá chắc chắn, đó là tên này ôm thái độ thù địch với cảnh sát, bởi vậy nên y không muốn nói nhiều với chúng ta. Giáo sư Lương lại hướng về phía ngôi nhà gỗ, tôi có một điều kiện trao đổi, chúng tôi cử một cảnh sát vào trong nhà để đổi lấy đứa bé, anh có muốn suy nghĩ về lời đề nghị này không? Trong nhà vang lên giọng đàn ông, được. Mấy viên cảnh sát dân sự dũng cảm bước ra xung phong vào trong ngôi nhà, nhưng Họa Long đã chủ động giành lấy nhiệm vụ đi trao đổi con tin. Tommy khẽ nói, anh đừng miễn cưỡng bản thân quá. Họa Long bông đùa, nếu tôi chết thì cô cứ lấy chú Triển nhé. Bao Triển lúng túng, anh Họa Long, giờ là lúc nào rồi mà anh còn đùa? Họa Long cởi áo để mình trần. Người đàn ông với cơ bắp săn chắc tỏa ra khí thế hào hùng của đám nam nhi, bao nhiêu vết thương chồng chất trên người tạo ra một uy nghi lẫm liệt, ngạo nghễ đối mặt với trời đất. Họa Long xắn ống quần lên, giơ tay lên trời, chậm rãi bước về phía ngôi nhà gỗ. Anh nói, này người anh em, tôi không mang vũ khí đấy nhé. Họa Long có thân hình cao lớn, kẻ trong ngôi nhà rất thông minh, y ra lệnh, mày tự còng tay mình lại, à, khóa ngược cả hai tay ra sau lưng. Họa Long méo miệng cười đau khổ, anh quay trở lại tự khóa hai tay mình về phía sau. Giáo sư Lương nhìn thẳng ngôi nhà, cất giọng lạnh băng, hãy giết hắn, nếu không cậu sẽ bị hắn giết chết. Cánh cửa khẽ mở một khe hẹp, Họa Long chậm chậm bước vào. Mọi người vô cùng căng thẳng, xung quanh ngôi nhà gỗ không hề có điểm nhô cao thích hợp. Giáo sư Lương hiệu lệnh cho đội bắn tỉa lặng lẽ trèo lên cây. Ông đặc biệt sắp xếp cho các xạ thủ trèo lên cây ở phía nam của ngôi nhà, bởi vì lúc này bóng chiếu thẳng đứng, ánh mặt trời chiếu từ tây sang nam. Tên bắt cóc ở trong ngôi nhà gỗ bị ánh mặt trời làm cho chói mắt, sẽ không thể nhìn thấy khu vực này. Mọi người nghe thấy Họa Long trao đổi điều kiện với tên bắt cóc. Họa Long định bụng làm điều gì đó để tinh thần y bớt kích động. Lát sau, Tiểu Hy chậm rãi bước ra khỏi ngôi nhà. Nửa người trên của cô bé vẫn bị trói bằng dây thừng, chân kéo lê sợi xích sắt, miệng bị nhét bóng đèn. Có lẽ bị bịt mắt suốt nên cô bé cảm thấy ánh mặt trời vô cùng chói mắt. Sau khi mắt đã quen với ánh sáng, Tiểu Hy mới nhìn thấy mẹ, thấy Bối Bối. Cô bé òa khóc nức nở khi bà mẹ ôm chặt lấy con gái. Cũng là lúc tiếng súng đanh gọn vang lên trong ngôi nhà gỗ. Bao Triển và Tommy hét thất thanh,

khỉ là động vật cần bảo vệ thuộc cấp 2 của quốc gia. Giờ làm thí nghiệm có thích hợp không? Lãnh đạo trả lời, chúng ta dùng để thí nghiệm khoa học là hợp pháp. Trên phố còn có kẻ làm trò khỉ cũng chẳng có ai quản đâu. Lẽ ra chú khỉ này bị đem bán cho vườn thú, nhưng Viên Mân Nam đã yêu thương nó, lại thêm bất mãn với suy nghĩ của lãnh đạo, nên khi từ chức, cô lặng lặng dắt theo chú khỉ. Hồ đồ, rất thông minh, nó biết bật lửa cho Diêm Chí Tưởng hút thuốc, biết cầm thìa xúc cơm, còn biết làm phép tính đơn giản, đặc biệt là nó vô cùng ngoan ngoãn nghe lời chủ. Chỉ cần huấn luyện qua loa, nó cũng có thể thay đồ vật ở vị trí chỉ định. Hồ đồ là giống khỉ đột, chỉ số thông minh của loài khỉ đột rất cao. Ở khu Hải Định, ở Bắc Kinh, có ngõ chuồng ngựa mã. Nghe nói thời Thanh, đây là chuồng ngựa của Hoàng Cung. Huấn luyện ngựa là việc vô cùng nguy hiểm, vì vậy các nghệ nhân khỉ thay thế con người thực hiện công tác huấn luyện ngựa hoang thuần thục. Loài khỉ họ hay dùng để huấn luyện ngựa chính là khỉ đột. Chú khỉ này chính là mấu chốt của cả hai vụ bắt cóc. Trước khi quyết định gây án, hai hung thủ từng có đoạn hội thoại như vậy. Diêm Chí Tường nói, tổng diện tích của đường ruột nếu mở rộng hết cỡ là 200 mét vuông, nơi chúng ta ở còn nhỏ hơn cả nơi chiếu phân. Viên Băng Nam nói, phải biết thỏa mãn với những gì mà mình có chứ, may mà chúng ta không mua nhà ở Bắc Kinh. Diêm Chí Tường nói, mua nhà ở đâu cũng cắt cổ, nào đến điểm tận cùng của hai chúng ta đây. Hay, Viên Băng Nam nói, có người thống kê rằng nếu không làm xếp to, không có mối quan hệ, không có tiền mà muốn mua một căn hộ rộng 100 mét vuông ở Bắc Kinh thì cần 300 triệu tệ. Một người nông dân trồng 300 mẫu ruộng, nếu mỗi mẫu ruộng thu nhập 400 tệ thì họ phải cày cuốc miệt mài từ thời Đường đến nay mới gom đủ tiền mua nhà. Hơn nữa còn không có thời gian nông nhàn, cũng như không được gặp thiên tai hay mất mùa. Một công nhân kiếm được 1.500 tệ một tháng, thời chiến tranh nhà phiến đến nay không có ngày nghỉ ngơi mới gom đủ tiền mua nhà. Một công chức thu thập 60.000 tệ một năm, phải làm việc liên tục từ thời đại nảy vọt của năm 1960 tới nay, đồng thời không được ăn uống tiêu pha mới đủ tiền mua nhà. Một cô gái điếm, nếu mỗi ngày tiếp một lượt khách thì cô ta phải tiếp 10.000 lượt khách, tương đương với việc cô ta phải liên tục hành nghề từ năm 18 tuổi đến năm 40 tuổi mới gom từng đấy tiền. Trong thời gian đó, cô ta không được nghỉ ngơi một ngày. Nếu mỗi ngày bọn chặn đường ăn cướp được 1.000 tệ thì chúng phải gây án 300.000 lần, nghĩa là phải gây án suốt 10 năm mới gom được bấy nhiêu tiền. Đương nhiên, điều kiện lần lần gây án nào cũng phải thành công và kiếm được 1.000 tệ. Diêm Chí Tưởng nói, bây giờ trong nước toàn lũ quan tham, quan lớn tham, quan nhỏ tham. Viên Văn Nam thở dài, người ta là chủ ngôi nhà, chúng ta là nô lệ của ngôi nhà. Diêm Chí Tưởng nói, thế thì chúng ta bắt đại một đứa trẻ con nhà giàu, nhốt chúng lại, rồi tìm cách moi tiền của bố mẹ chúng nó, đỡ phải mệt. Viên Băng Nam hỏi, anh nói thật hay đùa đấy? Diêm Chí Tưởng thở dài, đâu phải muốn là được, bắt cóc đòi hỏi trí tuệ cao siêu. Anh xem bọn bắt cóc trên TV toàn bị cảnh sát bắt khi chúng lấy đi tiền chuộc. Viên Băng Nam ưỡn ngực, nhưng nếu chúng ta làm thì đảm bảo cảnh sát không thể bắt được chúng ta khi ta lấy tiền chuộc, vì ta sẽ để hồ đồ đi lấy thay. Chúng ta không biết rốt cuộc trong hai người ai là người thuyết phục ai, chúng đã do dự như thế nào, rồi hạ quyết tâm ra sao. Chỉ biết dưới vực sâu vạn kiếp không thể siêu sinh, hé nở hai đóa hoa súng, chúng không muốn tiếp tục cuộc sống làm nô lệ nữa. Chúng muốn quăng viên xúc sắc đầy may rủi để kết thúc cuộc sống chật vật khó khăn. Lần gây án đầu tiên, chúng không hề có kinh nghiệm. Chúng chuẩn bị sẵn súng, đến siêu thị nhỏ ở gần trường mua rất nhiều sim điện thoại. Diêm Chí Tường lái xe ba bánh chở hàng đứng ngay ở trước cổng trường, rồi giả vờ nhờ Vương Giai vào thùng xe giúp khiêng đồ, sau đó trói tay cậu bé trong xe, nhét rẻ lại, chụp bao tải lên đầu. Vương Giai chỉ là cậu bé học sinh tiểu học, không thể phản kháng lại y. Thùng xe căng vải buồm nên người ngoài không để ý nhìn rõ cảnh tượng diễn ra bên trong. Khi cặp vợ chồng này biết bố mẹ của Vương Giai cũng là người vay tiền mua nhà như mình, chúng nhẫn tâm giết chết cậu bé rồi quăng xác ra đường quốc lộ. Viên Bằng Nam nói với Diêm Chí Tường, đứa bé tiếp theo đến lượt anh giết, chúng ta mỗi người giết một đứa. Diêm Chí Tường nói, hy vọng đứa tiếp theo chúng ta bắt cóc là con nhà giàu. Công ty sinh vật có một phòng nghiên cứu nằm ở khu bảo tồn thiên nhiên, phong cảnh ở đây rất hữu tình. Hai người họ thông thuộc địa hình ở đây như trong lòng bàn tay, bởi vậy họ chọn nơi đó để giam giữ con tin và lấy tiền chuộc. Cánh rừng này cũng là nơi chúng từng hẹn hò thời còn yêu nhau. Một cánh rừng có bao nhiêu cánh cửa, ai đã ra khỏi đó và ai đã từng bước chân vào, ai đã từng biết dấu chân đi vào nơi sâu trong rừng rậm, ai biết những câu chuyện trên dấu chân đó. Cặp vợ chồng tái sử dụng phương thức bắt cóc Vương Giai để bắt cóc Tiểu Hy, nhốt cô bé ở ngôi nhà gỗ, ra lệnh cho chú khỉ mà chúng nuôi đi lấy tiền chuộc để uy hiếp gia đình của Tiểu Hy không báo cảnh sát. Viên Bằng Nam nhẫn tâm lấy kìm rút hai chiếc móng tay của cô bé. Diêm Chí Tường lặng lẽ đặt hai chiếc móng tay ở trước cửa nhà Tiểu Hy lúc ban đêm, vì sợ hồ đồ không xách nổi vali tiền nặng như vậy mà yêu cầu người nhà nạn nhân đổi thành vàng. Chúng liên tục thay đổi địa điểm gọi điện thoại, phương pháp để tránh cảnh sát phát hiện. Chúng học được qua phim ảnh. Diêm Chí Tường và Viêm Băng Nam chờ đợi trong ngôi nhà gỗ. Sau khi hồ đồ lấy được tiền chuộc, cô ta liền cầm tiền chuộc và dắt theo chú khỉ rời đi trước. Trước khi đi, cô ta nhìn chồng đầy ẩn ý, rồi chỉ vào Diêm Hy đang ngồi co ro ở góc nhà. Cô ta làm động tác lấy tay chém vào cổ. Nửa người trên của Tiểu Hy bị trói chặt, đầu thủ vào bao tải, chân bị xích bằng một đoạn xích sắt. Cơn đau giật liên hồi từ móng tay làm cô bé ngất xỉu mấy lần. Qua khe hở của bao tải, cô bé nhìn rõ động tác chém cổ của Vương Băng Nam. Bé hiểu thế nghĩa là gì. Viên Chí Tường cầm búa sắt, lòng hơi lay chuyển, y không nhẫn tâm xuống tay, thậm chí còn lưỡng lự không biết có nên thả Tiểu Hy ra hay không. Đột nhiên Tiểu Hy run rẩy cất lời: "Chú ơi, cháu muốn đi tiểu, cháu mất tiểu quá." Là Chí Tường nắm chặt cán búa, bước đến gần nói: "Thì cứ tè ra luôn đó." Tiểu Hy lấy hết can đảm ấp úng: Cháu xem trên tivi, thấy người lớn bắt trẻ con lại, rồi tìm cách ôm trẻ con. Chú có phải chú cũng muốn ôm cháu không? Bố ôm cháu, cũng không nói cho ai biết đâu." Diêm Chí Tường chợt dừng bước. Câu nói của cô bé khiến tim y đập thình thịch, hạ búa xuống, hít thở thật sâu hỏi: "Thật không?" Tiểu Hy mặc đồng phục, buộc tóc hai bên, một cô bé trong sáng, non tơ như thế, lại mở miệng nói vậy, khác gì mỡ chủ động mời mèo. Người đàn ông nào từ chối được chứ? Trong một giây phút nào đó, trong đầu Diêm Chí Tường thấp thoáng ý nghĩ thế này: đã mắc tội bắt cóc trẻ em và tội giết người thì chắc chắn là khép vào tội tử hình, giờ còn mắc thêm tội gì nữa thì cũng không hề gì. Tiểu Hy ngồi thu lu trong một góc trống như chú thỏ con yên lặng. Sông núi, cỏ cây, chim muông đều tĩnh lặng, dường như tất cả đang chờ đợi. Diêm Chí Tường do dự hồi lâu, cuối cùng y cũng từ bỏ ý định xấu xa và hạ quyết tâm giết người diệt khẩu. Y tự dặn lòng mình làm như thế này đều là vì muốn vợ mình có một ngôi nhà, cưỡng hiếp cũng là ngoại tình, không những thế còn là ngoại tình không thể tha thứ nhất. Mấy năm nay hai vợ chồng trải qua bao nhiêu sóng gió, tình yêu của hai vợ chồng không cần phải chứng minh thêm nữa. Diêm Chí Tường nói: cô bé, cháu không hiểu đâu, chú và cô ấy muốn mua một ngôi nhà và cùng phải nai lưng ra để trả nợ, cháu không thể hiểu điều đó có nghĩa là gì đâu. Tiểu Hy bắt đầu khóc van xin Diêm Chí Tường thả mình ra. Diêm Chí Tường tìm thấy chiếc bóng đèn ở góc tường, y liền nhét nó vào miệng cô bé. Khi Diêm Chí Tường đang định ra tay thì phía ngoài vang lên tiếng chó sủa. Tiểu Hy nhận ra đó là tiếng của Bối Bối. Cô bé ý thức rằng có người đang đến cứu mình. Cảnh sát bao vây ngôi nhà gỗ trong rừng, Hỏa Long thay Tiểu Hy bước vào làm con tin. Sở dĩ Diêm Chí Tường đồng ý làm vậy để có thêm chút thời gian thông báo cho Viên Băng Nam nhanh chóng đem tiền chạy trốn. Khi cảnh sát bao vây ngôi nhà, hai vợ chồng có đoạn hội thoại ngắn ngủi như thế này. Diêm Chí Tường: cảnh sát phát hiện ra anh rồi, họ đang bao vây bên ngoài, em phải chạy càng xa càng tốt, chạy ngay bây giờ đi. Viêm Băng Nam nói: sao họ lại phát hiện ra được nhỉ? Được rồi, em đi ngay, nhưng còn anh thì sao? Diêm Chí Tường nói: em cứ kệ anh, chắc chắn anh không thể sống sót rời khỏi đây đâu. Viêm Băng Nam nghẹn ngào: anh, em không hối hận, bất kể là giết chết người hay chuyện yêu anh, em đều không hối hận. Diêm Chí Tường nói: em hãy tìm người đàn ông nào có tiền mà lưng tựa, ít nhất anh ta phải đủ khả năng mua được nhà, chứ đừng như anh. Viêm Băng Nam bắt đầu thút thít: em và anh kiếp này coi là gì chứ, anh chết rồi em sẽ ra đầu thú. Diêm Chí Tường nói nhanh: anh sắp phải tắt máy rồi, hãy hứa với anh, em nhất định phải sống thật tốt, đó là yêu cầu duy nhất của anh. Anh sẽ giữ chân bọn họ trong chốc lát, em mau tranh thủ thời gian trốn đi, hãy rời xa thành phố này càng xa càng tốt, hãy quên anh đi, anh yêu em nhiều như em yêu anh. Theo yêu cầu của Diêm Chí Tường, Họa Long còng ngược tay ra sau lưng, bước vào ngôi nhà gỗ, thay Tiểu Hy làm con tin. Thực ra,